Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói như vậy, Bạch Ngọc Nhẫn kia có liên quan đến tên Linh Thạch. Nếu là như vậy thì tốt quá. Chỉ ít đây cũng không phải lần đầu tiên Phong Ca tiến vào hư không liệt phùng đó. Tiểu Thúy như nhớ lại điều gì vội hướng Lý Hồng vui vẻ nói. Lý Hồng biết Tiểu Thúy đang nhắc tới sự cố năm xưa nên khẽ mỉm cười gật đầu. Thần tình cũng giãn ra đôi chút. Nàng khó khăn lắm mới gặp lại được Trương Phong, tuyệt đối không thể xa cách thêm một lần nữa. Sự im lặng cứ như vậy bao phủ toàn bộ hang động. Có chăng sự biến đổi chỉ có nơi đáy mắt ẩn hiện bạch khí lập lòe của Mạc Lôi. Vừa nãy khi mà tôn thần Bạch Vũ dùng tới thuật định khí, Mạc Lôi cũng cảm ứng được. Vì dù sao thì hắn cũng là từ một đạo khí thể của Bạch Vũ mà tu luyện hình thành. Nhất Mai, tôi có chuyện muốn nói với cô, chúng ta qua bên này một chút. Dưới sự lo lắng lớn lên trong lòng, Mạc Lôi nhẹ giọng nói vào tai của Hoàng Nhất Mai. Thế nhưng bây giờ khi mà Trương Phong vẫn còn đang bất tỉnh, Nhất Mai làm gì còn tâm trí để ý đến chuyện khác. Mặc dù nghe thấy những lời kia của Mạc Lôi, nhưng cô chỉ im lặng không đáp. Thế vậy Mạc Lôi vừa buồn bã vừa sốt ruột. Hắn khẽ liếc mắt về phía của Bạch Ngọc Nhẫn trong tay của Hoàng Lăng đang tỏa ra khí thức thuần khiết. Lại nhìn về phía hai cường giả, một yêu vương một linh quỷ đang án ngữ bên cạnh. Biết với sức mạnh của bản thân khó lòng cướp đi Bạch Ngọc Nhẫn. Mạc Lôi ngẫm nghĩ rồi đưa ra quyết định. Nếu như Bạch Vũ sắp tới thì trước sau gì Bạch Ngọc Nhẫn cũng sẽ về tay. Đến khi đó hắn chỉ cần đem Hoàng Nhất Mai tránh né chiến đấu là được. Nghĩ là vậy cho nên Mạc Lôi an phận đứng bên cạnh Hoàng Nhất Mai, quan sát sự biến chuyển kỳ ảo trước mắt. Hắn cũng rất tò mò muốn biết kẻ được xem như là truyền thuyết của huyền môn thực lực chân chính sẽ khủng bố như thế nào. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, những luồng khí tức luân chuyển trong cơ thể Trương Phong cũng dần trở nên ê ẩm. Giờ đây ba dòng khí tinh thuần của tam tu chi đạo đang hòa quyện vào nhau không ngừng xoa dịu đi đại huyệt. Nhờ đó mà lỗ hồng được quá trình tẩy kinh rửa mạch tạo ra cũng ngày một rộng hơn. Ngũ hành chính khí cũng vì đó mà thuận lợi lưu thông, đem thực lực của Trương Phong trở lại thời kỳ toàn thịnh. Cảm giác này thật dễ chịu, cuối cùng hóa linh đỉnh phong cũng trở lại, còn mẹ nó... Ở trong hư không thăm thẳm của Bạch Ngọc Nhẫn, thần thức của Trương Phong gieo hò khi cảm nhận được lực lượng to lớn của ngũ hành chính khí được giải khai toàn bộ. Hắn biết được thực lực chân chính của mình đã quay trở lại. Giờ đây mặc dù có là xương cuồng trước mắt, hắn cũng dám đánh một trận. Ngay lúc mà Trương Phong còn đang phấn khích ở trong không gian của Bạch Ngọc Nhẫn thì ở phía bên ngoài dị tượng đã sớm phát sinh. Ngoài cửa hang dẫn vào thi huyệt lúc này cuồng phong vần vũ, kéo theo đó là những ký ức hỗn tạp đang ngày một nồng đậm. Ở trong hàng, Lý Hồng cùng Tiểu Thúy cũng như cảm nhận được điều gì đó cho nên đồng loạt đứng lên. Cả hai hướng mắt về phía cửa hang hồi lâu rồi rên lên từng tiếng căn dặn đoàn người. Phía bên ngoài có cường giả tìm đến, các người bảo vệ cửa hang tuyệt đối đừng để cho kẻ nào tiến vào trong. Nếu liên kết của Bạch Ngọc Nhẫn kia tự động cắt đứt, Trường Phòng sẽ mãi mãi không thể trở về. Nói rồi cả hai liền tiến nhanh ra phía cửa hang, nhắm nơi khí tức hỗn tạp kia đang ngày một nồng đậm mà tiến tới. Có chuyện gì vậy? Dương Minh tu vi thấp nhất trong những người còn lại, cơ bản không cảm nhận được điều gì cho nên vội hỏi. Ngọc Phi đứng ở một bên nhíu mày mà đáp. Là khí tức hỗn tạp thì có tà linh có, quỷ có đến yêu cũng có, nếu tôi đoán không nhầm thì môn chủ của tứ phương tà vật đã tới. Ây, con mẹ nó, làm sao bọn chúng biết được tung tích của chúng ta? Không lẽ là bọn chúng cấu kết tà vật? Dương Minh nói đến đây thì đưa mắt nhìn về thi thể của đám người Dương Duy Khanh. Những người còn lại nghe thế như vậy cũng cẩn thận suy nghĩ. Quả thần ba người của Dương Duy Khanh từ đầu vẫn luôn bám theo bọn họ. Cho nên suy đoán của Dương Minh vừa nãy hoàn toàn có căn cứ. Chỉ có điều hiện tại ba người kia đều đã chết. Mọi chuyện xem như cũng chẳng thể nói rõ ra được. Ba người Ngọc Phi, Dương Minh cùng Thùy Trang bàn luận một hồi thì đều lâm vào trầm tư. Bấy giờ Hoàng Nhất Mai đột nhiên hướng Mạc Lôi mà gần giọng. Anh còn chờ gì mà chưa ra tay? Những lời kia đặt trong hoàn cảnh hiện tại thật khiến cho người ta mơ hồ. Dương Minh tò mò lên tiếng hỏi. Nhất Mai, cô đang nói gì vậy? Tự nhiên lại bảo Mạc Lôi ra tay có ý gì? Hoàng Nhất Mai nghe Dương Minh hỏi thì không đáp, Ánh mắt chứa đựng sự thất vọng nhìn lên khuôn mặt của Mạc Lôi, khóe miệng của cô lộ ra một nụ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net